Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 338. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy bầy rắn đã rời khỏi, thị vệ vội vàng thúc giục Lãnh Băng Cơ. Vương Phi nương nương, tranh thủ lúc này không có nguy hiểm, chúng ta hãy lùi lại càng sớm càng tốt được không? Lãnh Băng Cơ im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó ra lệnh, các ngươi hộ tống tứ tiểu thư về thôn trang trước, ta sẽ ở lại. Thị vệ có chút bối rối, ở lại quá nguy hiểm. Lãnh Băng Cơ cố chấp lắc đầu, nếu ta đoán không nhầm, quân cứu viện đã tới rồi, ta đã đợi bọn họ rất lâu, không thể bỏ lỡ cơ hội gặp mặt này. Thị vệ thấy nàng đã có dự tính trước, trong lòng liền nghe lệnh mà làm. Hai người hộ tống Thanh Họa trở về viện. Đột nhiên, tiếng sáo réo rắt ban nãy bất ngờ chuyển âm rồi đột ngột cất lên cao, giống như tiếng khóc nỉ non của trẻ non. Oe oe, mấy tiếng vô cùng vang dội. Tiếng sáo phía tây bắc hình như đã bị quấy nhiễu, bắt đầu dần trở nên hỗn loạn. Người bên kia lập tức lợi dụng tình hình để trấn áp nàng. Tiếng sáo càng lúc càng lớn, càng sôi nổi, giống như rất nhiều đứa trẻ đang cùng nhau khóc. Quả thực là ma âm xuyên não. Ngay cả Lãnh Băng Cơ cũng bị ảnh hưởng mà trở nên nóng nảy sốt ruột. Tiếng sáo phía tây bắc càng lúc càng hỗn loạn, cuối cùng bất ngờ dừng hẳn. Đám độc trùng đã rời đi hết, trả lại sự yên bình tĩnh lặng vốn có của núi cao. Lãnh Băng Cơ nói, là cao nhân phương nào đã ra tay giúp đỡ, xin hãy xuất hiện. Nàng liên tục hỏi 3 lần. Tiếng sáo dần biến mất, nhưng không thấy bóng người nào xuất hiện. Ngay khi Lãnh Băng Cơ cho rằng đối phương không chịu ra mặt, thì phía sau bỗng đột nhiên vang lên tiếng nói giòn giã của một người. Na Chất Nhất Nặc tham kiến Vương Phi nương nương. Lãnh Băng Cơ quay đầu, chỉ thấy trên con đường núi phía sau xuất hiện một cô gái mặc váy đỏ. Đôi mắt sáng lấp lánh đi về phía mình. Chiếc váy chiết eo màu đỏ rực như lửa trông vô cùng bắt mắt giữa vùng đất hoang vu. Lãnh Băng Cơ hơi nheo mắt. Nàng cho rằng người tới ít nhất cũng phải là một nữ nhân đứng đắn tầm 30-40 tuổi. Không ngờ đối phương chỉ là một đứa trẻ. Nhìn thoáng qua chỉ mới 14-15. Chưa đến tuổi cập kê. Trên mặt còn vương nét trẻ con chưa dứt. Hơn nữa, làn da của cô bé còn trắng tới trong suốt. Mái tóc màu vàng kim. Đôi mắt màu xanh đen huyền bí. Nếu không phải các đường nét trên khuôn mặt vẫn rất tròn trịa, chỉ sợ Lãnh Băng Cơ sẽ nghĩ rằng người này không có huyết thống Hoa Hạ. Ban nãy có phải là cô nương đã ra tay hỗ trợ? Cô gái nhỏ nở nụ cười ngọt ngào, để lộ ra hai hõm quả lê đáng yêu. Ta tên là Nhất Nặc, Na Chất Nhất Nặc, bái kiến Vương Phi nương nương. Lãnh Băng Cơ cũng không vòng vo nữa. Cô nương là người của Thánh Nữ Giáo. Na Chất Nhất Nặc sửng sốt, nghiêng đầu hỏi Vương Phi nương nương biết. Bởi vì ta đoán, người đã ra tay tấn công ta chính là kẻ đã phản bội Thánh Nữ Giáo Linh Bà. Mà cách đuổi trùng của ngươi và bà ta rất giống nhau. Chắc hẳn cùng chung môn phái. Làm sao đặc biệt là tiếng sáo như tiếng trẻ con gào khóc ban nãy quả thực là tâm ma của Linh Bà. Người nắm rõ điểm yếu này đồng thời biết sử dụng nó để phá vỡ bố cục của bà ta. Chắc chắn phải biết rất rõ về Linh Bà, đồng thời đã chuẩn bị từ trước vô cùng cẩn thận. Nói cách khác, người này đến đây vì Linh Bà. Cho nên ta liền đoán ra, người chính là người do Thánh Nữ Giáo cử đến để bắt giữ Linh Bà, kẻ đã phản bội Thánh Nữ Giáo. Ánh mắt của Na Chất Nhất Nặc hiện lên vẻ ngạc nhiên. Vương Phi nương nương thật thông minh. Linh Bà đã giết chết hàng chục đứa trẻ. Mong rằng nhi nữ mình có thể trở về từ cõi chết và trở thành đứa trẻ ma. Cho nên trong lòng bà ta luôn bị ám ảnh bởi điều này. Dễ gây ra ảo tưởng về thính giác. Khi tiếng trẻ con khóc vang lên liền không thể khống chế mà rơi vào hỗn loạn. Sau khi chuyện của Linh Bà bị bại lộ, trong một lần điêu ma ma cùng nhi nhi nói chuyện phiếm từng nhắc đến chuyện lần trước xảy ra trong bữa tiệc đầy thắng của tứ hoàng tử. Lãnh Băng Cơ nghe họ kể. Khi Linh Bà thấy tiếng tiểu quận chúa khóc nỉ non, suýt chúa nữa làm ra hành động thất lễ. May mà bị Cẩm Ngu vẫn luôn theo dõi chặt chẽ bắt được. Cho nên, Khi nàng vừa nghe thấy tiếng sáo như trẻ con đang khóc liền biết rằng người đến không phải địch mà là bạn. Vậy đã bắt được linh bà chưa? Nhất Nặc lắc đầu, vẫn để bà ta chạy thoát. Lão yêu bà này quá xảo quyệt. Ta đã đến Thượng Kinh vài ngày vẫn không thể tìm ra chỗ ẩn náu của bà ta. Hôm nay cũng do nhìn thấy những con rơi xuất hiện giữa ban này mới biết tất có người làm chuyện xấu. Ben truy đuổi tới đây. Tiếc là chỉ có một mình a. Trong lúc bận rộn xua đuổi rắn, bà ta đã nhân cơ hội này chạy thoát. Cách chương.